Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 258. Khóc chuyện audio.com. Quân Cửu Lang, giáo chủ Hỏa Liên giáo. Trên giang hồ có được danh tiếng làm cho người kiêng kỵ. Không có người biết giáo đàn lập ở nơi nào. Chỉ biết bên trong từng người đi ra đều là cao thủ dùng độc. Võ công thâm hậu, cho dù ở trong giáo không có cái chức vị gì, cũng có được tác dụng mà hắn không muốn người biết. Hỏa Liên giáo xưa nay phong cách hành sự chưa từng có kiêng kỵ gì. Nhìn khó chịu liền xuất thủ, giáo chủ nghe đồn càng là tính tình phát dồ, chẳng những bách độc bất xâm, tùy tiện xuất thủ chính là kịch độc cùng cổ trùng, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chính là như vậy một cái ma giáo giáo chủ, 3 ngày trước lại bị quan phủ bắt lại, sau đó giam giữ ở nơi này trong địa lao. Việc này còn phải nói đến đoạn thời gian trước. Giang hồ một chút chính phái nhân sĩ đều bị giết hại. Mất đi tung tích, tất cả dùng độc thủ pháp đều cùng Hỏa Liên giáo tương tự. Những phái chính đạo cùng quan phủ hợp tác, quan phủ dính vào điều tra, cuối cùng đem tất cả tội danh đều định tại trên người Hỏa Liên giáo. 3 ngày trước, quan phủ không biết từ chỗ nào đã biết tung tích Quân Cửu Lang ở bên ngoài. Một đường âm thầm truy tung, từ phía mai phục. Không uổng phí chút sức lực, cứ như vậy đem ma giáo giáo chủ bắt được, quan phủ sinh lòng hoài nghi, bởi vì thời điểm ma giáo giáo chủ bị vây quét, một đám thuộc hạ của hắn cũng không có giống trong truyền thuyết nào là võ công cao cường sâu không lường được. Mặc dù cũng phí một chút lúc lực, lại không như trong tưởng tượng như vậy làm cho người kiêng kỵ. Cùng bọn họ trong dự đoán khác biệt. Cái này ma giáo giáo chủ Quân Cửu Lang thực lực cũng lớn không bằng trong truyền thuyết. Cho nên cũng không có đem hắn nhốt vào trong địa lao trước đó chuẩn bị kỹ càng. Mà là trước giam giữ ở chỗ này cùng những phạm nhân khác làm bạn trong lao ngục. Lại nhốt một ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu ma giáo giáo chủ chẳng biết tại sao đánh mất nội lực. Trở nên giống như người bình thường. Liền dứt khoát đem hắn tiếp tục giam giữ ở nơi này. Nhưng là nên có lòng cảnh giác thì vẫn là có. Mặc dù Quân Cửu Lang đánh mất nội lực, thế nhưng là nghe đồn hắn không chỉ có bách độc bất xâm. Trên người mỗi một chỗ đều có thể ẩn núp cổ độc. Liền xem như trên giang hồ có tên võ lâm cao thủ nào cũng không dám khinh địch như vậy tiếp cận hắn. Những bang phái kia nghe nói Quân Cửu Lang bị quan phủ bắt được. Đang từ các nơi chạy đến, muốn lấy lại công đạo, thuận tiện đem địa điểm của ma từ trong miệng hắn moi ra. Dầu gì, chỉ cần lập mai phục, những giáo chúng đến đây muốn cứu ma giáo giáo chủ của bọn họ đến lúc đó cùng nhau xa lưới. Chẳng phải là kế hoạch toàn thắng, mà Trầm Mộc Bạch lại biết tất cả mọi thứ, chẳng qua là Hỏa Liên giáo cõng nổi mà thôi. Ở cái thế giới này nhiệm vụ của cô chính là để cho Quân Cửu Lang đào thoát lao ngục. Cũng giúp hắn tẩy sạch tội danh. Dọn cơm, nơi xa ngục tốt vừa gõ lấy nhà lao, vừa hô hào, đồng thời còn để cho một ngục tốt khác sau lưng từ trong thùng gỗ đem ra màn thầu từ khe nhà lao ném vào. Phạm nhân vận khí tốt tay chân nhanh nhẹn liền có thể đưa tay đón. Vận khí không tốt chỉ có thể cầm lấy màn thầu lăn dưới đất thổi hơi sau đó cắn một cái. Trầm Mộc Bạch chú ý tới. Thời điểm ngục tốt hô dọn cơm. Cô ở trong lao, mấy người nữ nhân kia nguyên một đám mắt bốc lục quang. Nuốt nước miếng chảy ra. Cô nghe được những người kia nói. Hừm, tại sao lại là hai người này? Bởi vậy, hai cái vương bát đản này, mỗi lần đều đem đồ ăn ném xuống đất. Phạm nhân cũng không phải là người à, sinh con không? Xấu hàng, cô đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Hai ngục tốt lúc nhà tù đi qua Quân Cửu Lang, không dám kêu lên một tiếng. Trong đó một ngục tốt nhỏ giọng nói. Người nói hắn đều đã 3 ngày chưa ăn cơm. Sẽ không phải có chuyện gì đi. Cách chương.